Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 208, cái này kêu là sớm dự phán. Công ty trước mắt hạng mục là phụ trách 3 trò chơi DLC chế tác cùng đến tiếp sau khai phát. Đợi đến tiến quân võng du lĩnh vực, vận doanh, giữ gìn, đổi mới các loại, còn cần chiêu nạp đến tiếp sau nhân thủ. Nhưng Lục lão sư vẫn là cực kỳ tin tưởng Oliana năng lực, đem chuyện của công ty nghi giao phó cho Oliana về sau. Lục Dã bắt đầu chủ bị thi đấu khu đại hội công việc. Lời tuy như thế, Lục Dã đánh giá trong phòng, chính đang sắn tay áo lên Jenga, tập chống đẩy hít đất Squirtle, một mặt mộng bức growlai, giống như căn bản không ta chuyện gì a, Lục Dã thầm nói. Hoa Đông thi đấu khu đại hội sẽ tại ngày 15 tháng 10 tại Ma Đô chính thức tổ chức đấu vòng loại, làm mời tư cách hạt giống tuyển thủ. Lục lão sư chỉ cần lại thắng một trận, liền có thể tấn cấp 64 cường. Thi đấu khu đại hội 64 cường. Đầu này ngậm mặc dù nghe vào lợi hại, nhưng cẩn thận suy nghĩ, cũng liền có chuyện như vậy. Đầu tiên, nhà huấn luyện số lượng cực kỳ ít ỏi, có thể cầm tới huy chương, liền đã là trong trăm có một. Tiếp theo, tuyển thủ dự thi ngư long hỗn tạp, thực lực vàng thau lẫn lộn. TV Indigo Plato Conference bên trong, Satoshi tuyển thủ từng nắm căn bản không huấn luyện qua Krabby 1x3. Đánh xong thế mà còn tiến hóa. Chỉ từ điểm ấy cũng có thể thấy được. Vô luận là bất luận cái gì đại hội, người mới luôn luôn không thiếu được Lục lão sư. Liền lo liệu lấy một viên học đồ trái tim. Mặc dù nói ra ngoài, người khác cũng không tin. Nhưng cho tới bây giờ, Lục lão sư xuất đạo mới bất quá nửa năm, có thể cầm cái 64 cường. Lục lão sư đã tương đương hài lòng. Tốt, chuẩn bị đi dự thi đi. Lục Dã kiểm tra một chút các hạng trang bị, xác nhận không sai về sau, dự định tiến về Mercedes trận quán. Cái này, đạn đến một cái Crystal video trò chuyện. Lục lão sư, ta buổi chiều liền đến Mado nha. Crystal mang theo rộng lượng màu đỏ trắng mũ, bím tóc hướng hai bên nhếch lên, một thân móc treo quần đùi, quả thực tựa như là Super Mario bên trong cây nấm tiểu hồng. Xem xét liền là lão Jinchuriki. Không có vấn đề, ta buổi chiều đến tiếp ngươi. Lục Dã đánh cái yon, ngáp, đột nhiên sững sờ, ta buổi chiều, có phải hay không còn có những an bài khác tới? Ta đợi chút nữa đem định vị phát cho ngài. Crystal ôm một viên Pokebo, hạ thấp người mỉm cười nói. Vậy liền phiền phức ngài á. Chờ, chờ một chút. Lời còn chưa dứt, Crystal đã cúp điện thoại. Lục Dã sắc mặt cổ quái, quét mắt cõng bọc hành lý, chờ xuất phát Jenga. Được rồi, sự tình đều vừa vặn. Ta buổi chiều còn có hải tuyển thi đấu muốn đánh Nga. Mặc dù đoạt giải quán quân thời cơ cũng khả năng không lớn, nhưng vòng đầu tiên liền thua, ân, vấn đề giống như cũng không lớn. Dưới mắt, bày ở Lục lão sư trước mặt, có hai lựa chọn. Một, để Jenga đi đón máy bay, Lục lão sư dẫn đội dự thi. Hai, Lục lão sư đi đón máy bay, để Jenga đi đánh đấu vòng loại. Lục Dã mặc dù nghĩ tuyển cái sau, nhưng hiển nhiên thực tế không lớn. Trên thực tế, Crystal sớm tại một tuần trước liền định vé máy bay, lại thêm ngoài ý muốn dự thi, cho nên mới xuất hiện hành trình xung đột vấn đề. Mở ra nói chuyện phiếm giao diện, Lục Dã đánh chữ nói, buổi chiều ta muốn tham gia một hạng tranh tài, Jenga sẽ đi đón ngươi, ta cho nó làm nhận điện thoại bài. Crystal hơi kinh ngạc, Lục lão sư Jenga lại còn có thể một mình nhận điện thoại. Trí thông minh này hoàn toàn không thua gì Goldie. Crystal nói, không có vấn đề, ta đánh xong tranh tài liền đến. Lục Dã nói, rất nhanh, người đi trước nhà ta chờ một lát đi. Crystal gật gật đầu, chúc ngài võ vận hưng thịnh. Lục lão sư tham gia tranh tài, vậy ít nhất cũng là đại sư tổ cất bước đi. Bất quá, lấy Lục lão sư thực lực, có tự tin kia là tất nhiên mà. Sau khi cúp điện thoại, Lục lão sư hướng Jenga bàn giao nhận điện thoại công việc. Jenga hơi có vẻ uể oải địa cúi đầu. Không có tranh tài đánh. Không vui tương đương o. O, vương bài luôn luôn muốn áp trục đăng tràng nha. Lục dã vỗ vỗ Jenga đầu. Miệng kiệt, Jenga lại lần nữa khôi phục sức sống. Nghiêm túc gật gật đầu. Vì có thể tiến vào trận chung kết. Trong khoảng thời gian này, còn phải tiếp tục huấn luyện mọi người mới được a. Ngày 15 tháng 10, thứ năm, thời tiết sáng sủa, không gió. Hàng quay khí phi hành ở đây quán trên không? Tinh kỳ phấp phới, mở ra thức lộ thiên vòng tròn lớn đỉnh. Thậm chí có thể nhìn thấy nhảy lên thăng hỏa diễm. Người xem trợ uy âm thanh liên tiếp. Trên màn hình lớn, sướng ngôn viên giảng giải. Trải qua trong vòng 3 ngày kịch liệt tranh đấu. Năm nay Hoa Đông thi đấu khu đại hội trước 128 vị tuyển thủ. Đã quyết ra, trong bọn họ, có trường đại học học sinh khá giỏi. Có tư lịch thâm hậu lão tướng. Có đạo quán mời hạt giống tuyển thủ. Đến tột cùng ai đem dẫn đầu đoạt được 6-4 cường vé vào cửa. Để chúng ta rửa mắt mà đợi. Đại hội tổng cộng có cái 16 phân tràng đĩa. Phân hai trời trên dưới đoạn thời gian tiến hành. Chính phủ sẽ căn cứ chú ý độ. Chuyên môn giải thích trong đó 1-2 trận tranh tài. Mà dưới mắt, hàng quay khí ống kính. Liền cố định tại vị này. Đẹp trai đến làm cho người rời không ra tầm mắt tuyển thủ trên thân. Làm hình tượng hiện ra. Chính phủ trực tiếp trong phòng. Cả qua chỉnh tề, ngọa tàu cùng. Lục lão sư lại tới hao giải thi đấu tiền thưởng lông dê rồi. Ta tài giỏi điểm cùng người dính dáng sự tình. Dù là nửa điểm được không? Thuần người qua đường. Đây là vị nào mời đến trợ trận minh tinh sao? Đối chiến sân bãi bên trên. Lục dã giao đấu chính là một vị nhà huấn luyện học viện nghiên cứu sinh. Từng lấy được quá cao trường học thi đấu vòng tròn. Bảo bảo chén. Tứ cường thành tích tốt. Trước mắt từ Anova Liên minh du học trở về. Chú ý độ đồng dạng không nhỏ. Vị này mọc ra mặt trái táo học tỷ. Trên mặt lộ ra khẩn trương đỏ ửng. Đánh. Đánh xong. Có thể thêm cái WeChat sao? Tiêu Đồng Nhu chiếp nói. Lục dã. Lớn tiếng chút, nghe không được. Ngô, chấm ngoặc kép, Tiêu Đồng đỏ mặt đến cái cổ. Xoắn suýt hồi lâu, cuối cùng dùng hết lực khí toàn thân. Ném ra trong tay Pokeball. Bên trên, lên đi, Combustion. Sướng ngôn viên nhãn tỉnh sáng lên. Gia tốc đặc tính Combustion. Tại phương diện tốc độ có ưu thế cực lớn a. Mà khi lục lão sư tinh linh đăng tràng lúc. Trực tiếp ở giữa một trận cả màn hình. Lục lão sư còn nuôi nổi Growlithe. Ngươi còn dám đe dọa ta. Ta đi. Rất đẹp trai. Quy phong lẫm lẫm Growlithe. Trên trán vàng nhạt lông bờm theo gió chập chờn. Lộ ra một cỗ cao thủ khí chất. Thử mở răng nanh. Growlithe trợn mắt nhìn. Phát ra khiếp người ro. Gầm rú. Ngao ô. Huyền không. Tiếng hoan hô càng khởi kinh. Bá khí Growlithe, hoàn mỹ điều động lên ở đây người xem cảm xúc. Lục dã liếm lấy bờ môi, ánh mắt phức tạp, chúng ta thị giác, có phải hay không không giống nhau lắm. Người nhìn nó, rõ ràng là chỉ Husky A. Đe dọa, đặc tính phát động, Combustion thân hình cứng đờ. Combustion, double team, Tiêu Đồng nói, Combustion bằng vào, gia tốc. Ở đây địa ở giữa lặp đi lặp lại hoành nhảy. Double team đủ để đạt tới dĩ giả loạn chân tình trạng. Nhưng ở double team thi triển một sát na kia, Growlithe như có thần trợ, hướng phía trong đó một bộ phân thân bổ nhào mà tới. Cái gì? Tiêu Đồng biểu tình ngưng trọng, không có một chút do dự, trực tiếp liền khám phá Combustion bản thể. Lục dã sắc mặt cổ quái, sớm tại ra sân trước, lục dã liền cho Growlithe hạ đạt khí tức trinh sát chỉ lệnh. Sớm dự đoán trước dòng dã nửa giờ. Cái này còn không bằng bảo bảo chén trận chung kết đâu. Đánh gâu cũng chỉ có thể sớm dự phán 30 giây a. Chú thích, Giovanni giao đấu Red, sớm dự đoán trước 6 giây. Cuối cùng bị Red cầu bên trong tụ lực 0.5 giây phản sát. Ngao ô, răng nanh tinh chuẩn không sai lầm khảm vào Combustion cánh tay. Theo Combustion dãy dụa. Growlithe miệng rộng càng thêm khép lại. Ngao ô. Gran. Cắn nát. Mùi thịt gà. Giòn. Ở đây người xem. Nhao nhao nuốt ngụm nước bọt. Có chút đói bụng. Người nhìn nó. Nhai được nhiều vui vẻ à. Cái này chẳng lẽ liền là lục lão sư để Growlithe bắt đầu ăn truyền bá nguyên nhân. Mấy phút sau. Không chịu nổi tiêu đồng. Thu hồi combustion. Thả ra cái thứ hai tinh linh. Selder, Growlithe trước mắt chưa nắm giữ flamethrower, phun ra hỏa diễm, móc lửng, nhưng đã ẩn ẩn có hình thức ban đầu. Nhìn qua bị than nướng đến đỏ lên Selder, lục dã sắc mặt cổ quái. Thật là thơm a. Chấm ngoặc kép, nếu là vung điểm tỏi rung cùng hồ tiêu mặt, tựa hồ sẽ còn càng hương một chút. Dù sao cũng là đấu vòng loại vòng đầu tiên. Lục dã nhẹ nhõm tấn cấp 6-4 cường. Thậm chí còn có chút mờ mịt. Liền cái này. Thiệt thòi ta lo lắng lâu như vậy. Hợp lấy ta tại cùng không khí đấu trí đấu dũng. Lời tuy như thế. Lại muốn chuẩn bị chiến đấu hạ một vòng đấu. Để lục dã quả thực có chút tâm mệt mỏi. Lần sau. Để Jenga đến thay mặt dự định. Lục dã lẩm bẩm nói. Mà cái khác trong sân. Cũng tấn cấp rất nhiều nổi tiếng bên ngoài tuyển thủ. Tỷ như đồng dạng là đạo quán mời tuyển thủ. Tề sư sư, nghe nói đạt được cách đấu đạo quán thân truyền. Cùng từng du lịch qua Kanto liên minh. Lấy được qua 32 cường thành tích thâm niên nhà huấn luyện. Dương Chi Sương vân vân. Lục dã đối định vị của mình ngược lại là rất rõ ràng. Lấy lũ tiểu gia hỏa an toàn là ưu tiên hàng đầu cấp. Có thể hỗn liền hỗn. Thua liền về nhà làm ăn khuya. Khao mọi người một trận, cầm quán quân cái gì, thực tế không lớn, ân, vẫn là chép trò chơi, vừa nát tiền tới hương. Một bên khác, Jenga mang theo Crystal, về tới cư xá, bảo an đại gia liếc mắt một cái liền nhận ra lục lão sư nhà Jenga. Cũng không có ngăn lại nó, nhưng vị này đội nón trắng, thanh xuân tịnh lệ nữ hài, vẫn là để lão đại gia đẩy kính lão. Lấy ra bản bút ký. Lão đại gia cẩn thận nâng bút nói. 10.15. Tình. Đời thứ 5. Còn nghi vấn. Vẫn cần quan sát. Về đến trong nhà. Jenga ngay tại cho Crystal pha trà. Nhìn thấy lục dã. Lúc này hứng thú bừng bừng địa thè đầu lưỡi ra. Tới một phát cự lưỡi quất roi. Lục lão sư toàn thân cứng đờ. Từ trong túi móc ra cherry berry. Tiện thể hướng Crystal lên tiếng chào. Nhanh như vậy, Crystal vừa mới ngồi xuống. Giờ phút này hơi kinh ngạc. Đại sư tổ tranh tài. Vậy cũng là lấy giờ làm đơn vị. Từ khi lục lão sư khai phát thu nhỏ, chiến thuật. Đại sư thi đấu vòng tròn thời gian dài càng là mỗi huống càng bên trên. Chẳng lẽ, lục lão sư dễ dàng như vậy liền đem đối diện quét ngang. Đúng vậy a, lục dã gật gật đầu. Crystal nháy nháy mắt, đối lục lão sư thực lực, lần nữa lại có nhận thức mới. Tóm lại, ta lần này đến, chính là vì hoàn thành em tiến sĩ ủy thác. Crystal đứng người lên, đem ngực tinh linh chứng đưa cho lục dã, mỉm cười nói, ta tin tưởng, tại ngài ảnh hưởng phía dưới, nhất định có thể nở ra một con dũng cảm hiền lành nhỏ tinh linh đi. Ngoặc kép, tấu chương xong. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.